Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, không gian dung chuyển. Như là Dương Vũ, Linh Thông Vương dạng này linh hồn lực trời sinh người, vừa mới bắt đầu thời điểm, linh hồn lực chiếm cứ ưu thế lớn nhất, cùng người bình thường so sánh, bọn hắn có được thường nhân khó mà với tới ưu thế. Tại siêu phàm cấp, liền có thể khế ước hai con linh sủng, trả lại chi lực tăng nhiều. Tại tinh linh cấp, thường nhân chỉ có thể nhiều nhất hai cái, mà Dương Vũ có thể triệu hoán ba đầu linh sủng tác chiến. Cái này không chỉ là trả lại lực lượng gia tăng, chiến lực cũng theo đó tăng vọt. Giống tại yêu thú giới bị Lâm Duệ giết chết Oka, vận dụng đại lượng gia tộc tài nguyên, hao hết hoàn mỹ đặc huấn doanh điểm tích lũy. Tại yêu côn giới mấy lần sinh tử chém giết, cũng vẻn vẹn có thể tại tinh linh cấp triệu hoán hai đầu linh sủng tác chiến. Mà Lâm Duệ hiện tại liền có thể triệu hoán ba con linh sủng. Hiện tại linh hồn lực tăng vọt phía dưới, càng có thể khế ước thứ tư linh sủng. Đây chính là chiến lực bị kéo ra như là hồng câu chênh lệch. Hiện tại ta đã tinh linh lục phẩm, Âu Dương Niệm lão sư đã từng nói, tứ phẩm trước đó toàn lực mở hư không. Từ khi đi vào hoàn mỹ đặc huấn doanh, ta một khắc cũng không có mang theo. Hiện tại hư không mở ra cực hạn đỉnh phong trăm dặm, là thời điểm tạo dựng linh viện. Lâm Duệ suy nghĩ quan tưởng linh hồn hải, xông vào linh hồn hải hư không chi môn bên trong. Đối mặt cái này rộng lớn trăm dặm trong suốt không gian, trong lòng suy nghĩ, linh viện là ngự linh sư một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Tốt linh viện, có thể đối linh sủng có được lớn vô cùng trợ giúp. Tu hành, chữa thương, chơi đùa, hoàn toàn chính là một cái nhạc viên. Linh sủng là sinh mệnh, bọn chúng có tư tưởng, có tình cảm. Ngự linh sư khế ước linh sủng tác chiến, song phương quan hệ cơ hồ đều là bình đẳng. Một cái tốt linh viện không thể nghi ngờ đối linh sủng phi thường trọng yếu. Tựa như người nước Hoa truyền thống tư tưởng, muốn có được một bộ phòng ốc của mình, trong lòng an định lại, phảng phất rơi xuống một cây cái cân. Linh viện đối với linh sủng đến nói, chính là người nước Hoa trong lòng phòng ở. Linh viện chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm bốn loại phẩm chất. Phổ thông ngự linh sư đại bộ phận là hạ phẩm, số ít trung phẩm, thượng phẩm, chỉ có một ít tuyệt thế thiên tài có khả năng có được. Mà tuyệt phẩm, vô cùng hiếm thấy. Dù cho là tuyệt thế thiên tài, có chút cũng không phải tuyệt phẩm linh viện, giống hoàn mỹ đặc huấn doanh Otto. Chính là thượng phẩm đỉnh phong cấp độ linh viện, tiêu hao đại lượng linh tài, cũng không thể tấn thăng đến tuyệt phẩm cấp độ. Tuyệt phẩm linh viện, trừ đại lượng chân quý linh tài bên ngoài, còn cần ngự linh sư bản thân có được phi thường cường đại thiên phú. Mở hư không cực hạn trăm dặm, linh hồn lực thiên phú, chắc tuyệt hồn lực năng lực trưởng khống. Đương nhiên, tuyệt phẩm linh viện cần tài nguyên phi thường khủng bố, đủ để cho một cái tiểu gia tộc táng ra bại sản. Năm đó Dương Vũ mở linh viện, tiêu hao lượng lớn linh tài tài nguyên, không chỉ có hắn tự thân biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Ngay cả Hoa Quốc cũng cho ra rất nhiều chân quý linh tài. Nghe nói, ngày đó thiên bảo các bị Dương Vũ càn quét. Cuối cùng nhất Dương Vũ cũng không có để mọi người và Hoa Quốc thất vọng. Không phụ sự mong đợi của mọi người mở ra tuyệt phẩm linh viện. Chấn động địa cầu, đây là ngay cả Thanh Vân bảng trước 10 những yêu nghiệt kia cũng có một số người không có làm. Được, a, một chút thân gia yếu kém ngự linh sư. Xây xong linh viện liền táng ra bại sản, coi như thiên phú đủ mạnh. Cũng ngăn không được như thế phạm vi lớn tiêu hao a. Lâm Duệ biết tạo dựng linh viện tầm quan trọng, cho nên không dám tùy ý xuất thủ. Quan sát một hồi cái này hỗn độn hư không, suy nghĩ liền nháy mắt bay ra hư không chi môn, trở lại thế giới hiện thực. ngẩng đầu nhìn lại, một sợi kim sắc ánh nắng đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Xuyên thấu qua mỏng như cánh ve lụa mỏng, sắc trời đã sáng lên, một cỗ ấm áp khí tức tại ngoài cửa sổ phun trào. Gió nhẹ thổi qua, kéo theo lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Cửa sổ bên ngoài, Tiểu Thất cùng A Lam ngay tại trong hoa viên bay lượn chơi đùa. Trăm hoa đua nở, đỏ vàng lam lục, cách đó không xa, Tiểu Ngân nằm dạp trên mặt đất chợp mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nó màu đen thân rắn bên trên, để nó thoải mái híp mắt lại, thân thể cao lớn giống như núi nhỏ, cái trán độc giác lấp lóe vài tia lôi quang. A Băng ngồi tại che nắng dù hạ, uống vào nước trái cây, nhìn xem Tiểu Thất cùng A Lam chơi đùa, kích động dáng vẻ, bất quá nhìn một chút độc kia cay mặt trời, có chút bận tâm da của mình. Lại lùi về tại che nắng dù hạ. Lâm Duệ mỉm cười, thối lui phòng luyện công cửa đi ra ngoài, hướng phía trong hoa viên đi đến, nằm tại A Băng cái ghế bên cạnh bên trên, hai tay đặt ở sau não trước bên trên. Hắn hưởng thụ lên cái này đến từ không dễ thoải mái dễ chịu nhàn nhã thời gian. Ánh nắng chiếu xuống trên mặt, cho hắn nhiễm lên một lớp viền vàng. Vù vù, Tiểu Thất, mau đuổi theo, nó ở nơi đó, cười tâu toét, meo ô, bên tai truyền đến A Lam tên ngốc này vui đùa ầm ĩ âm thanh. Xen lẫn Tiểu Thất tức giận ngốc manh thanh âm, Lâm Duệ nhếch miệng lên một đường vòng cung, mở to mắt nhìn thoáng qua kia hai cái phảng phất vô hạn tinh lực ngay tại chơi đùa ra hòa. Nhẹ nhàng cười hai tiếng, đây hết thảy, đều rất tốt đẹp. Không phải sao? Đông đông đông, cửa nhẹ nhàng vang lên, mang theo một loại có tiết tấu gõ, để trong hoa viên chủ tớ mấy người đem lực chú ý ném đến trước đó viện ngoài cửa. Liền ngay cả Hiếu Động A Lam đều hiếu kỳ nhìn sang. A Lam, đi mở cửa, Lâm Duệ uể oải nằm tại dài mảnh trên ghế nói. Vâng, chủ nhân. A Lam đối với dạng này phân phó luôn luôn là hết sức vui vẻ. Phe phẩy hoa lệ điệp y, từ trong bụi hoa bay ra, hướng phía trước viện phương hướng bay đi. Lâm Duệ thứ 165 hào lầu các trải qua cải tiến. Kiến trúc diện tích phi thường lớn, trừ lầu các chủ thể bên ngoài, còn chia làm tiền viện cùng hậu viện. Tiền viện là đại môn cùng mặt cỏ. Phía trên trồng mười mấy khỏa cành lá tươi tốt chân quý cây cối. Ở giữa nhất là thật dài màu trắng thông đạo. Hậu viện là vườn hoa, mặt cỏ, bụi hoa, bể bơi, che nắng dù cùng cái bàn. Ba con linh sủng phần lớn thời giờ đều là đợi tại hậu viện bên trong. Đối bọn hắn đến nói vẫn là nơi này thoải mái nhất. Bất quá đối với bể bơi, mấy cái linh sủng đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tiểu Thất cùng A Lam nhất là sợ nước. Còn như Tiểu Ngân, thân thể của nó quá mức khổng lồ. Bể bơi cũng không chứa được cái này quái vật khổng lồ. Lúc trước viện đến hậu viện, khoảng cách rất dài, khoảng chừng hơn 100 mét xa. A Lam tốc độ kinh người, vận dụng không gian linh lực ba động mấy lần. Nháy mắt liền tới đến cửa sắt lớn trước. Ong ong, đại môn hệ thống trí năng chấn động, đem đại môn mở ra thanh âm truyền vào ngũ quan nhạy cảm Lâm Duệ trong tai. Xem ra là người quen. Lâm Duệ biết A Lam sẽ không tùy ý thả người xa lạ tiến đến. Có thể làm cho nó mở ra hệ thống trí năng mở ra đại môn. Trừ Triệu Nguyên mấy người, liền chỉ có Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na chờ tông sư cấp nhân vật. Lâm Duệ nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Trịnh Thiết, Triệu Nguyên mấy người thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lâm Duệ mở to mắt, đối mấy người phất phất tay. Rất nhanh, Trịnh Thiết, Triệu Nguyên, Andis, Lệ Na bốn người tới to lớn che nắng dù hạ, cùng A Băng lên tiếng chào hỏi. Tùy tiện ngồi. Lâm Duệ từ trên ghế nằm ngồi dậy, chỉ cái ghế, cười nói, hôm nay các ngươi thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Hắc hắc, cho ta thừa nước đục thả câu. Ngươi nhìn bọn ta trên thân có cái gì biến hóa? Trịnh Thiết cười hắc hắc nói. Chỉ mấy người thân thể. Lâm Duệ nhìn mấy người một chút. Nhãn tình sáng lên. Nói ra, các ngươi đột phá đến tinh linh cấp. Cảm ứng được mấy người trên thân hùng hồn không ít khí tức. Lâm Duệ lập tức liền biết. Trịnh Thiết bọn hắn từ siêu phàm cửu phẩm đột phá đến tinh linh cấp. Không khỏi vì bọn họ mừng rỡ. Không sai, lần này chúng ta mấy người tiêu hao ngộ đạo lâu thời gian tu luyện. Thu hoạch không ít, cơ hồ là trước sau 2 ngày liền đều đột phá. Triệu Nguyên trên mặt cũng mang theo vẻ mừng rỡ. Vừa cười vừa nói, Lâm Duệ gật gật đầu. Ngộ đạo lâu hoàn toàn chính xác thần kỳ. Căn cứ hắn suy đoán. Kia ngộ đạo lâu chính là toàn cầu ngự linh sư hiệp hội thủ hộ linh sủng không minh liễu thụ mấy cây. Cành liễu tạo thành, để người cảm ngộ ý cảnh đồng thời. Đối trên việc tu luyện thể ngộ càng nhiều. Rất nhiều học viên chính là tại ngộ đạo lâu đột phá. Giống Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết 4 người đột phá tinh linh cấp. Đã rất nhanh, trừ Lâm Duệ cái này treo bích bên ngoài. Xem như đứng hàng đầu, rất nhiều học viên đều tạp tại siêu phàm cửu phẩm cấp độ. Ha ha, chúng ta cuối cùng cũng đột phá đến tinh linh cấp. Trước kia cùng Lâm Duệ ngươi cách xa nhau một cái đại cảnh giới. Chúng ta đều cảm thấy mất mặt. Andis hào sảng cười to, nhấp một hớp nước trái cây, 10 phần dáng vẻ vui mừng. Đột phá đến tinh linh cấp liền đắc ý. Không có tiền đồ, Lâm Duệ đều đã tinh linh lục phẩm á. Bên cạnh, A Băng cắn quen thuộc, nhìn Andis dáng vẻ cao hứng, nhếch miệng, nói thầm nói, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Nghe được câu này, Andis mấy người cảm thấy nhận lấy 1 vạn điểm chân thực tổn thương. Tinh linh lục phẩm, quá biến thái a, mới thời gian nửa năm. Học viên mới tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh toàn bộ đều là siêu phàm cửu phẩm. Trịnh Thiết bọn hắn đột phá đến tinh linh cấp, đã coi như là tốc độ kinh người. Nhưng cùng Lâm Duệ dạng này tốc độ đột phá so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Bật hack, ta dựa vào, người tuyệt bích bật hack. Trịnh Thiết kêu lên, Andis mấy người nghe được câu này, nhịn không được cười lên. Bất quá lại đều rối rít gật đầu biểu thị đồng ý Trịnh Thiết thuyết pháp. Đây không phải bật hack là cái gì? Ầm ầm, ngay tại mấy người lúc nói chuyện, bỗng nhiên trên bầu trời 1 tiếng lôi đình bắn nổ thanh âm vang lên. Trên bầu trời phong vân biến ảo, liếc nhìn lại, chỉ thấy ở trên bầu trời từ màu xanh thảm biến thành đỏ bừng. Trong vạn dặm tầng mây lăn lộn, toàn bộ trên bầu trời lôi đình liệt không, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt, phảng phất tận thế giáng lâm, làm lòng người tóc lông. Toàn bộ châu Úc địa khu, tất cả mọi người đã bị kinh động, nhìn xem cái kia quỷ dị thần bí thiên tượng, trong lòng tuôn ra vẻ bất an, trong lòng cảm thấy có cái gì đại sự sắp phát sinh. Phát sinh cái gì sự tình? Triệu Nguyên nhìn xem cái này một màn kinh người, nhịn không được nghẹn ngào nói. Cẩn thận, Lâm Duệ bỗng nhiên tròng mắt hơi híp, đem băng kéo đến phía sau. Tay một bổ, một cỗ hùng hồn linh tính kích phát. Trường đao bổ ra, đem trên bầu trời bỗng nhiên giáng lâm 1 tia chớp chém nát. Lộng xoạt, ầm ầm, nơi xa, càng nhiều lôi đình ngẫu nhiên ở trên bầu trời hạ xuống. Không ít người bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Oanh, lúc này, mấy chục đạo cột sáng từ đặc huấn trong doanh xông ra, đem đặc huấn doanh phạm vi bên trong lôi đình toàn bộ đánh nát. Âu Dương Niệm thét ra lệnh tất cả mọi người đừng lộn xộn. Sau một khắc, liệt dương cấp tông sư xuất động, hóa thành hồng quang hướng yêu côn giới giới vực chi môn phương hướng phóng đi. Có đại sự sắp xảy ra. Nhìn xem kia như là như lưu tinh bay ra liệt dương cấp tông sư. Trịnh Thiết lẩm bẩm nói, đây là không gian chấn động, mà lại không phải phạm vi nhỏ. đầu nguồn đến từ yêu côn giới. A Băng con mắt bắn ra quang mang trong suốt, hướng trên bầu trời nhìn lại, theo sau nhỏ giọng nói với Lâm Duệ. Không gian chấn động, Lâm Duệ trong lòng giật mình, chợt nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại, lập tức vắng hai bên quang não bên trên nhìn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?